Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, nòng nọc binh đoàn. Trương Lam nói không có sai, thế giới vĩnh viễn tuân thủ liền là chất lượng định luật bảo toàn. Lấy được hết thảy năng lực đều là nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới đổi lấy. Liền xem như dị bẩm thiên phú bán thần tộc, cũng giống vậy muốn vì dị năng của mình trả giá đắt. Tỉ như tất cả bán thần tộc không cách nào trốn tránh thân thể tàn tật, quá độ sử dụng sau suy yếu tích xúc năng lượng kỳ. Cho nên, liền xem như xâm lấn đại não, thu hồi tất cả đối thủ ý nghĩ kinh khủng năng lực, cũng giống vậy sẽ để cho trước mắt to lớn xấu xí cóc trả giá đắt. Mỗi một lần đọc đến đối phương tư duy tin tức, hay là cắm vào hư giả tin tức, đều là một loại cực kỳ tiêu hao trí nhớ chiến tranh. Sợ nhất là, xâm lấn thời gian quá dài, tiếp thu được tin tức quá nhiều, liền sẽ đối đầu óc của mình cũng tạo thành ảnh hưởng. Nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ phân không ra nào là suy nghĩ của mình, nào là bị xâm lấn trộm trở về số liệu. Trương Lam không riêng để rớt cóc đi trộm, thậm chí có thể gia tăng mình não lượng số liệu, số lẻ sau 100.000 vị số pi khai căn, quả thực liền là một trận con số vụ nổ hạt nhân. Loại này không có ý nghĩa số lượng nhảy đổi, chìm Trương Lam trong đại não một chút phản ứng tư duy. Hiện tại cóc cảm giác tựa như sừng sững tại một tòa khắp không bờ bến siêu cấp máy tính quần lạc bên trong. Đối với Trương Lam tới nói, đây bất quá là bình thường nhất tính toán phương thức, đơn giản quy tắc, chỉ cần không ngừng số liệu tính gộp lại liền tốt. Nhưng đối với cóc tới nói, đây chính là một trận chưa hề gặp qua tin tức bạo tạc. To lớn đầu đều không đủ dùng đỉnh đầu bốc khói. Hỗn đàn, ta không tin, ngươi có thể một mực tính toán loại này đồ vật loạn thất bát tao. Rớt cóc bị ép thối lui ra khỏi Trương Lam đại não. Vậy ngươi nhưng đợi không được ta lúc kết thúc, bởi vì loại trò chơi này ta có thể chơi lên một ngày. Trương Lam trong tay vung vẩy lấy máu chăn, trường đao, một lần nữa đưa tang khúc phát động. Trương Lam trong nháy mắt xuất hiện ở cóc bên người, bất động núi hoành đao từ cóc bên cạnh thân cắt chém mà qua. Rớt cóc vỏ ngoài sền sệt trơn ướt, da không lưu lực, dày đến 2 mét con cóc da, giống như mềm tính thép hợp kim tài, liền xem như laser vũ khí đều không thể một chút cắt ra. Nhưng là Trương Lam đao, bạch, ngạnh sinh sinh tại cóc bên cạnh mở ra một đạo dài đến 2 mét lỗ hồng. Máu đen phun tung tóe ra, giống như suối phun đồng dạng. Đau, đau, đau a, cóc điên cuồng gầm thét. Nhảy, một lần nữa nhảy trở về trên hạm kiều, dùng co vào cơ bắp đem vết thương đè ép khép lại. Vì cái gì không tránh rồi? Vừa rồi ngươi cũng không phải cái này đức hạnh. Trương Lam hướng về cầu tàu nâng lên Ripper tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng pháo, bắn ra một phát quang đạn, rớt cóc bản năng hướng bên nhảy ra ngoài. Vừa rồi đặt chân cầu tàu trực tiếp bị tạc thành một quả cầu lửa. Lại không phát hiện Trương Lam đã xuất hiện ở nó nhảy dụng phương hướng giữa không trung. Suy nghĩ của ngươi cũng cực kỳ tốt phán đoán. Căn bản cũng không cần xâm lấn a. Trương Lam vung vẩy một quyền chính giữa cóc mặt to. Đường kính 30 mét rớt cóc. Tựa như lưu tinh bay chéo ra ngoài. Đụng phải một chiếc tàu bảo vệ hài cốt mới ngừng lại được. Kia thân hạm đều bị ngang đẩy ra 30 mét mới dừng lại. Thoi thóp bộ dáng, như là muốn làm nước nấu ếch châu trước nguyên liệu nấu ăn. Chỉ còn chờ bị lột ra róc xương xuống nước nấu. Ngày thường như thế lớn, là khó giết một chút. Bất quá, hôm nay ngươi còn là chết chắc. Trương Lam điểm nhẹ lấy hàng không mẫu hạm bong tàu mặt ngoài. Chuẩn bị hoàn thành sau cùng xử lý trình tự làm việc. Ha ha, ha ha ha, rớt cóc ngửa mặt lên trời cười dài nói. Người thật minh bạch, vì cái gì mảnh này Bermuda hải vực không có cái khác sinh vật sao? Bởi vì ngươi quá xấu, bị hù chạy. Trương Lam cảm nhận được không ổn, dưới chân bong tàu đang run rẩy. Bởi vì không đủ ta các bảo bảo ăn a. Hỗn đàn, hiện tại ngươi là món chính. Rớt cười lạnh, thời điểm mới vừa rồi bị rớt va nứt ra hàng không mẫu hạm hài cốt trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Rất nhiều người thể lớn nhỏ, mọc ra hai con ếch xanh chân dạng nòng nọc tựa như lũ quét đồng dạng phun tung tóe mà ra. Mọc ra nứt ra đến bên tai to lớn miệng, bộc lộ ra đông đảo răng nanh, trực tiếp hướng về Trương Lam đánh tới. Trương Lam tiện tay bốc lên một khối bong tàu mảnh vỡ, ném gần nhất một cái nòng nọc, ra hỏa này miệng rộng vậy mà trực tiếp đem thép tấm đều cắn nát. Cường đại lực cắn, so máy móc càng kinh khủng, căn bản là không có cách cùng loại này nòng nọc hải dương tác chiến. Trương Lam quay người dậm chân chạy ra ngoài, trực tiếp nhảy lên motor thuyền nghênh ngang rời đi. Chạy, tại Bermuda, ngoại trừ địa ngục, người chỗ đó cũng đi không được. Rớt cóc điên cuồng gầm thét, đáng được ăn mừng chính là, bởi vì là đơn thuần đẻ trứng, con của nó cũng không có di truyền nó bán thần tộc thiên phú. Không biết nói chuyện, cũng vô pháp lớn lên biến thành hoàn toàn thể cóc, chỉ có thể ở nòng nọc cùng nửa con ếch trạng thái. Vô não du đãng cùng gặm ăn, muốn ăn biến thành bọn chúng duy nhất còn sống giá trị. Mà đổi thành một bên, yêu nhà cùng hải tặc ở giữa chiến tranh đã tiến vào gay cấn. Mặc kệ nàng tiêu diệt nhiều ít như con ruồi đồng dạng địch nhân, kia như bóng với hình đại quy mô tính sát thương vũ khí liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Yêu nhà xa nhất đánh giết bán kính là một cây số, nhưng thường thường rơi xuống từ mẫu hình lân trắng đạn, có thể đem bán kính 3 cây số bên trong địa giới đều hóa thành một cái biển lửa, đem hết thảy hóa thành tro tàn. Yêu nha không sợ nhiệt độ cao, nhưng thiêu đốt cơ hồ đem bốn phía trong nháy mắt biến thành không dưỡng hoàn cảnh. Liền là bán thần tộc nàng cũng sắc mặt tái nhợt, chật vật mới có thể từ oanh tạc khô bên trong thoát đi ra. Nàng đem hết thảy hy vọng ký thác trên người Lam Lăng, nhưng cái này màu lam tinh linh tuyệt không phải trong sương mù dày đặc đi lục soát mười mấy cây số ngoại chiến hạm lựa chọn tốt nhất, tốc độ của nó lại nhanh, trên mặt biển ghé qua cũng chỉ có thể lấy điểm đối điểm thúc đẩy, tìm kiếm mới nhất điểm dừng chân, lại hướng xuống một cái thúc đẩy, hiệu suất cũng không cao. Rốt cục, tại xông ra một cái biển lửa, bò lên trên một mảnh hài cốt về sau, yêu nhà thở hồng hộc bị một đám điều khiển motor thuyền hải tặc cho bao vây. Nhiều người vai gánh thức vũ khí nhắm chuẩn điểm đỏ đều quét hình tại yêu nha trên thân. Giống như nàng liền là thiên vương cự tinh, bị đèn chiếu vờn quanh đồng dạng. Chờ ta nghỉ ngơi 30 giây lũ hỗn đản. Chờ nghỉ ngơi tốt, liền đến muốn mạng của các ngươi. Yêu nha không sợ hãi cười nói. Các ngươi thua, nhìn đây là cái gì? Một cái chạm đứng ở motor thuyền bên trên hải tặc đầu lĩnh, một tay bắt lấy lão tôn đầu cổ áo, đem hắn xách ở giữa không trung, thả ta ra súc sinh, có gan đơn đấu. Lão tôn đầu thoi thóp, toàn thân trên dưới đều mang đếm không hết trọng thương. Tại cái này trên biển, không có thuyền, chẳng khác nào không có mệnh. Các ngươi hắc chân châu hào. Hải tặc đầu lĩnh nhe răng cười nhấn xuống một cái trong tay dẫn bảo. Khí. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cách đó không xa ẩn thân tại kia khoang chứa hàng bên trong hắc chân châu hào, tính cả phía ngoài phế tích cùng một chỗ nổ lên trời. To lớn ánh lửa, mấy chục mét trong sương mù dày đặc đều nhìn thấy. Thảo đại gia ngươi, nguyên bản thoi thóp lão tôn đầu liền giống bị từ trong mộng đánh thức mãnh thú. Một thanh phất tay cắn kia hải tặc đầu lĩnh cánh tay. Hải tặc đầu lĩnh ngượng tay đau, buông ra lão tôn đầu, để bó kia buộc như bánh trưng đồng dạng lão đầu tiến vào biển bên trong. Theo lý thuyết, dạng này buộc chặt, căn bản không có khả năng ở trong biển có đường sống. Nhưng lão tôn đầu lại dựa vào nước phổi cùng khởi động dưới chân cánh quạt. Thành công thoát đi, người khác như thế nào ta không biết. Ngươi phải chết, Yêu Nha nằm tại phế tích bên trên búng tay một cái. Từ kia hải tặc dưới chân, hai phiến lăn lộn lên nham tương miệng lớn. Liền như là dã thú một ngụm sông lên cắn vào, đem ra hỏa này cho nuốt sống. Nhưng tiếp xuống, Yêu Nha cũng biết, trên bầu trời mưa đạn đến rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.